Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106. Lần sau trực tiếp uống ta huyết. Bùi Tĩnh Nghi khóc kêu mà mệt mỏi, nhân thể ngồi ở ghế trên, nàng đều không có mặt tái kiến Hải Đường. Hải Đường hiện tại rõ ràng còn ở Tiêu Hóa Hiên Viên, mắt lạnh nói: Nàng là vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, thế nhưng là Hồng Lê đem nàng hại thành cái dạng này. Hồng Lê nàng là biết đến, bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng tuy rằng có chút tiểu thông minh nhưng là trước nay đều là nhát gan, làm không được thương thiên hại lý sự. Nàng phảng phất quên mất, bất chi bất giác Trung Hồng Lê đã sớm không phải trước kia cái kia Hồng Lê. Phượng Khinh Ngữ lên có chút vãn, nàng ngày hôm qua qua giờ tí còn chưa ngủ, sau lại mau hừng đông khi mới ngủ cho nên liền thức dậy chậm. Ân Y nàng cùng Hiên Viên Ly đêm ra tới thời điểm, Hải Đường đang ở trong đại sảnh cùng Diệp Thu cùng chuẩn bị đồ ăn sáng. Thoạt nhìn liền cùng không có việc gì người dường như. Tân một ngày lại là tân bắt đầu. Hư sự tình ở ngày hôm qua đều đã kết thúc. Hải Đường giơ lên gương mặt tươi cười nhi. Đem khăn vải ninh hảo đưa cho Phượng Khinh Ngữ. Tiểu thư trước lau lau tay. Đồ ăn sáng đã chuẩn bị cho tốt. Phượng Khinh Ngữ tiếp nhận khăn vải nhìn Hải Đường. Hải Đường hồi Phượng Khinh Ngữ một cái bình yên biểu tình. Tiểu thư, ngươi yên tâm đi. Ta đã không có việc gì, nên khóc. Nên thương tâm nàng ngày hôm qua ban đêm đã toàn bộ là mân y, hiện tại nàng phải hảo hảo quá mỗi một ngày, không cần vì không đáng người thương tâm khổ sở. Vậy là tốt rồi, Phượng Khinh Ngữ cười khẽ, dùng khăn vải xoa xoa tay, một đôi thon dài bàn tay lại đây. Phượng Khinh Ngữ nhìn thoáng qua người nào đó, bất đắc dĩ mà giúp hắn sát tay. Vài người ngồi ở trên bàn dùng đồ ăn sáng, phá lệ ấm áp. Nương tử, dùng xong đồ ăn sáng chúng ta ra cung một chuyến. Hiên Viên Ly đêm đôi mắt lóe một chút, đề nghị nói. Phượng Khinh Ngữ kẹp bánh bao nhỏ tay một đốn. Ra cung, làm gì, đi ra ngoài sẽ biết. Còn có các ngươi, cần thiết đi. Hiên Viên Ly đêm vươn ra ngón tay điểm quá Hiên Viên mắt lạnh. Bùi Tĩnh Nghi, Hải Đường, Diệp Thu, đều đi. Nếu Hoàng thượng đều hạ lệnh, bọn họ làm sao dám không tuân lời. Phượng Khinh Ngữ đột nhiên ngẩng đầu thấy Hiên Viên Ly đêm bên môi cười. Này yêu nghiệt cười, nàng như thế nào cảm giác không có chuyện tốt đâu. Chẳng lẽ là ảo giác. Thẳng đến đi đến cửa cung, Phượng Khinh Ngữ mới biết được chính mình vì cái gì sẽ có ảo giác. Cái này kêu ra cung một chuyến. Ai nói, đứng ra nàng bảo đảm không đánh chết Hiên Viên Ly Demon Sơ này căn bản là chuẩn bị tốt hồi Đông Ly. Bởi vì Tây Viên Hoàng cung cửa cung dừng lại tam chiếc xe ngựa. Xe ngựa mặt sau còn mang theo cái dương. Này như là ra cung một chuyến sao? Nhìn dáng vẻ Diệp Thu bọn họ cũng là không chút nào cảm kích. Ngươi như thế nào không nói cho ta là hồi Đông Ly? Phượng Khinh Ngữ nhìn thoáng qua bên người cười đến vẻ mặt sáng lạn người nào đó. Nàng muốn đánh người hắn có biết hay không? Hiên Viên Ly đêm cười chấp khởi Phượng Khinh Ngữ tay. Vi phu không phải theo như ngươi nói. Muốn xuất cung một chuyến sao? Hiên Viên Ly đêm nói vẻ mặt thản nhiên. Hắn không màng Phượng Khinh Ngữ càng ngày càng đen mặt. Lập tức ra tay đem nàng chặn ngang bế lên. Đi nhanh nhảy lên xe ngựa. Còn lại mấy người cũng là vẻ mặt ngốc. Bất quá ở Tây Viên đợi đến đủ lâu rồi cũng nên hồi Đông Ly. Diệp Thu cùng Hải Đường xài chung một chiếc xe ngựa. Hiên Viên mát lạnh cùng Bùi Tĩnh Nghi xài chung một chiếc. Ta còn không có cùng Âu Dương đến từ biệt đâu, Phượng Khinh Ngữ đột nhiên nghĩ đến. Từ lần trước ở bên nhau ăn cơm xong sau liền không còn có gặp qua hắn. Nàng biết Âu Dương mới vừa ngồi trên ngôi vị hoàng đế triều đình, sự tình nhất định vội đến sứt đầu. Mẻ chán, cũng biết hắn là không nghĩ làm nàng khó xử. Hiên Viên Ly đêm một chút cũng không thích Phượng Khinh Ngữ để nam nhân kia tên. Hắn bá đạo mà ôm chầm nàng. Vi phu đã phái người nói cho hắn. Nương tử không cần lo lắng, thật sự. Nàng như thế nào có điểm không thể tin được hắn nói đâu. Chẳng lẽ nương tử không tin vi phu sao? Bộ dáng của hắn giống như chỉ cần Phượng Khinh Ngữ nói không phải lập tức bão nổi giống nhau. Phượng Khinh Ngữ không gật đầu cũng không lắc đầu. Nàng bảo trì trầm mặc. Hiên Viên Ly đêm bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Vi phu thật sự phái người nói với hắn qua, chỉ là cái gì thời điểm nói chính là hắn định đoạt. Hắn xác thật đã phân phó người chờ hắn rời đi Tây Viên Hoàng cung hơn phân nửa ngày thời điểm ở đi. Bẩm báo Âu Dương thần vụ. Đến lúc đó Âu Dương thần vụ chính là gặp nhau, Ngữ Nhi cũng thấy không? Hắn thật là quá thông minh. Vì cái gì ta cảm thấy ngươi cười quái quái, từ lên xe ngựa hắn liền thường thường cong môi. Hiên Viên Ly đêm riêng nở rộ một cái đại đại mỉm cười cấp Phượng Khinh Ngữ. Vi phu thấy nương tử vui vẻ tự nhiên liền cười, ngươi ngày nào đó không phát hiện ta. Như thế nào không thấy ngươi mỗi ngày cười đến như thế vui vẻ, đừng tưởng rằng nàng đoán không ra. Hắn nhất định là cõng nàng làm cái gì. Hơn nữa cùng Âu Dương có quan hệ. Lâu như vậy tới nay, Phượng Khinh Ngữ cũng coi như là đem Hiên Viên Ly đêm tính tình sờ đến rõ ràng. Hắn loại vẻ mặt này rõ ràng chính là ngầm làm cái gì, chuyện tốt mới có. Này không phải về nhà. Vi phu tự nhiên liền càng cao hứng chút, Hiên Viên Ly đêm tiếp tục nghiêm trang hạt bậy bạ. Hơn nữa nói được mặt không đỏ tâm không nhảy. Phượng Khinh Ngữ đầu dựa vào một bên nhắm mắt dưỡng thần. Nàng lười đến cùng hắn tiếp tục cái này đề tài. Hắn luôn có lý. So sánh mà nói, Hiên Viên mát lạnh xe ngựa đặc biệt an tĩnh. Từ Bùi Tĩnh Y ngồi trên xe ngựa liền một câu chưa nói. Đôi mắt nhìn chằm chằm một cái điểm liền vẫn không nhúc nhích. Ngay cả ngày thường nhất quán nói nhiều Hiên Viên mát lạnh cũng không biết nói cái gì hảo. Hắn hiện tại nhưng thật ra hy vọng nàng có thể giống như trước giống nhau cùng hắn ồn ào nhốn nháo. Ngẫu nhiên xảo không thắng hắn còn sẽ ra chân dẫm giày. Hoặc là trực tiếp ra tay đánh hắn. Mà không phải giống như bây giờ. Liền cái người xa lạ đều không bằng. Tĩnh Nghi, ta, ngươi không cần cùng ta nói chuyện. Ta tưởng an tĩnh, Bùi Tĩnh Y mở miệng lạnh nhạt mà đánh gãy hắn nói. Hiên Viên mát lạnh nói tạp ở bên miệng lại nuốt trở về. Bọn họ chi gian như thế nào sẽ biến thành như vậy? Hắn hiện tại cũng không biết như thế nào làm mới có thể làm Bùi Tĩnh Y khôi phục đến nguyên lai bộ. Dáng, nàng trước kia trước nay vô ưu vô lự. Hiện tại lại không có vẻ tươi cười. Tĩnh Nghi, ta biết ngươi ở vì Hải Đường sự tình tự trách. Nhưng là ngươi muốn như vậy cả đời không cùng ta nói chuyện sao? Này hết thảy không trách ngươi. Cũng không có người ta nói là ngươi sai. Ta đâu? Ta chẳng lẽ không vô tội sao? Nữ nhân kia rõ ràng chính là thiết kế ta. Ta không có chạm qua nàng. Là, ta trước kia là lưu luyến bụi hoa. Nhưng ta từ đều không có chạm qua các nàng. Từ nhỏ sinh ở hoàng cung. Ta thấy quán trong cung nữ nhân đau khổ. Cho nên ta chỉ biết đối ta yêu thích nữ tử trung tình. Tựa như hoàng huynh đối hoàng tẩu như vậy, Hiên Viên mắt lạnh thở dài một hơi. Cho dù là như thế này, ngươi vẫn như cũ muốn từ bỏ ta sao? Ngươi đừng hỏi ta hiện tại thực loạn. Không nghĩ này đó, Bùi Tĩnh Y thấy hắn trong mắt bị thương cũng không đành lòng. Mấy người được rồi hơn phân nửa ngày, rốt cuộc tới một chỗ khách điếm. Sáng sớm ăn về điểm này như đồ ăn sáng nơi nào đủ lặn lội đường xa. Mấy người sớm đã bụng đói kêu vang, chỉ có thể trước dùng bữa mới có thể tiếp tục xuất phát. Tây Viên Hoàng Cung, Âu Dương Thần Vụ đang ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Một tiểu thái giám bẩm báo nói là Đông Ly Hoàng đế có một phong thơ giao cho Hoàng thượng. Hắn mở ra thư tín. Mặt trên viết rồng bay phượng múa mấy cái chữ to. Vừa thấy liền biết là Hiên Viên Ly đêm tự. Chậm mang theo nương tử hồi Đông Ly, Âu Dương Thần Vụ đem thư tín đặt lên bàn. Đứng lên, Đông Ly Hoàng thượng khởi hành sao? Hắn hỏi bên cạnh thái giám Mân Y, hồi Hoàng thượng. Sáng sớm cũng đã xuất phát. Canh giờ này sợ là đã mau ra Tây Viên, tiểu thái giám trả lời. Âu Dương Thần Vụ đột nhiên ngồi xuống, lưng dựa ở ghế trên, nhắm mắt, trên tay nhéo lá thư kia. Không cần tưởng liền biết là Hiên Viên Ly đêm cố ý như thế. Tiểu ngữ sẽ không theo hắn không từ mà biệt. Hiện giờ hắn là Tây Viên Hoàng thượng, mà tiểu ngữ là Đông Ly Hoàng hậu. Gặp mặt đã là việc khó. Sợ chỉ sợ nếu gặp lại chính là địch nhân. Chỉ mong sẽ không có như vậy một ngày. Hoàng thượng. Đây là các đại thần mới vừa đưa tới sổ con, quản sự thái giám đưa lên một chồng tấu chương đặt ở Âu Dương Thần Vụ trước mặt. Âu Dương Thần Vụ mở to mắt nhìn trước mặt một chồng sổ con. Tùy tay cầm lấy một quyển mở ra, lại ném ở một bên. Này đó đều là chư vị đại thần lên án công khai hắn không tuân tiên đế di chiếu. Không lập Phượng Khinh Ngữ vi hậu. Quả thật đại nghịch bất đạo. Không xứng vì đế. Còn có một ít việc thúc giục hắn lập tức lập hậu. Vì hoàng gia khai chi tán diệp. Hô. Trách không được từ xưa đến nay hoàng đế toàn không dài thọ. Đều là bị này đó đại thần cấp tức dẫn đến. Những người này cầm triều đình bổng lộc không biết vì bá tánh mưu phúc. Chuyên quản khí hoàng thượng gia sự. Còn có này cái gì lập hậu? Hắn lập không lập hậu cùng những người này có quan hệ gì đâu? Âu Dương Thần Vụ cầm lấy trước mắt này một chồng tấu chương ném hướng một bên. Không cần nhìn, dư lại đều là giống nhau nội dung. Tiểu thái giám nơm nớp lo sợ tiến lên sửa sang lại hảo loạn ném tấu chương. Sợ hoàng thượng một cái mặt rồng giận giữ hắn đầu liền khó giữ được. Này đó, đều ném ân y, Âu Dương Thần Vụ nhìn thoáng qua thái giám trong tay tấu chương. Này, đây là tấu chương, có thể ném sao? Tiểu thái giám có chút do dự. Như thế nào? Chậm nói chuyện không dùng được. Tiểu thái giám vội quỳ trên mặt đất. Hoàng thượng bớt giận, nô tài này liền ném ân y, đứng lên đi. Chậm lại không phải muốn ném đầu của ngươi. Như vậy khẩn trương làm cái gì? Âu Dương Thần Vụ bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Không hảo, Bùi Tĩnh Y không thấy. Hiên Viên mát lạnh cầm một phong thơ vọt tới Phượng Khinh Ngữ trước mặt. Vốn dĩ bọn họ dùng xong cơm chưa chuẩn bị nghỉ ngơi một chút lại xuất phát. Tới rồi xuất phát thời gian, Hiên Viên mắt lạnh đến Bùi Tĩnh Nghi trong phòng kêu nàng thời điểm. Mới phát hiện trong phòng đã không có người. Nàng quần áo cũng không thấy. Lại còn có để lại này phong thư. Nói là tưởng về trước không mây cốc. Phượng Khinh Ngữ tiếp nhận Hiên Viên mắt lạnh trong tay tin. Nhìn thoáng qua, nhìn dáng vẻ. Nàng là thật sự đi trước kia làm sao bây giờ? Hiên Viên mắt lạnh hiện tại là sốt ruột thượng hỏa thực. Nữ nhân này, có cái gì hỏa trực tiếp hướng về phía hắn phát phải. Hắn bảo đảm không hoàn thủ. Chính là vì cái gì nếu không cáo mà đừng. Nàng chẳng lẽ không biết hắn sẽ lo lắng nàng mẹ. Phượng Khinh Ngữ ngước mắt. Làm sao bây giờ còn cần ta dạy cho ngươi sao? Hiên Viên mắt lạnh một phen chụp ở chính mình trên đầu. Hắn như thế nào không nghĩ tới. Nếu là dùng quá ngọ thiện mới đi. Vậy hẳn là không đi bao xa. Hắn hiện tại đuổi theo nói không chừng còn có thể đuổi theo. Các ngươi trước khởi hành không cần chờ ta. Ta đuổi theo nàng, nói xong một trận gió dường như bay ra đi. Phượng Khinh Ngữ thầm nghĩ. Đuổi tới lại như thế nào? Chỉ sợ truy thê chi đường xa so đuổi theo Bùi Tĩnh Nghi bước chân. Từ Tây Viên đến Đông Ly. Ước chừng dùng nửa tháng thời gian. Trở lại xa cách đã lâu Đông Ly. Phượng Khinh Ngữ không khỏi có chút cảm khái. Bất chi bất giác nàng thế nhưng đã rời đi một năm. Lại nhìn đến phồn hoa đế đô phảng phất thay đổi rất nhiều. Hiện giờ Hiên Viên Ly Đêm đã là Đông Ly Hoàng đế. Tự nhiên là muốn ở tại trong cung. Ly Vương Phủ như cũ hết thảy cứ theo lẽ thường. Có người thủ vệ, có người quét tước. Phượng Khinh Ngữ về trước Ly Vương Phủ. Hiên Viên Ly Đêm khẳng định là đi theo nàng hồi phủ. Liền Hoàng cung cũng chưa kịp hồi. Tiểu thư, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ a. Một bên Vinh Hải lau một phen lão nước mắt. Nước mắt che phủ nhìn Phượng Khinh Ngữ, tưởng tiến lên rồi lại ngại với Hiên Viên Ly Đêm ở một bên. Hắn hiện tại là Ly Vương Phủ quản gia, từ tiểu thư xảy ra chuyện sau, hắn mỗi ngày đều hy vọng tiểu thư có thể trở về. Hiện tại cuối cùng là bình yên vô sự đã trở lại. Lúc trước thiếu gia đem các nàng hai mẹ con phó thác cho hắn. Hắn không chiếu cố hảo phu nhân, nếu là liền tiểu thư cũng chưa chiếu cố hảo, còn có gì thể diện thấy thiếu gia? Dung thúc, ta không có việc gì. Này không phải hảo hảo sao, nàng biết chính mình rời đi một năm có rất nhiều nhân vi nàng lo lắng. Thương tâm, hiện tại nàng đã trở lại. Hảo hảo hảo, Vinh Hải liên tiếp nói vài tiếng hảo. Phượng Khinh Ngữ về trước như Tùng Các, nơi này mỗi ngày đều có người tới quét tước. Tuy rằng một năm không có trụ người, lại giống như nàng hôm qua mới rời đi giống nhau. Đi vào chính mình phòng, Phượng Khinh Ngữ lập tức liền ngây dại. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Toàn bộ phòng bốn vách tường thượng quải đều là nàng bức họa. Hoặc ngồi, hoặc nằm, hoặc cười, hoặc giận, tràn đầy đều là nàng. Phượng Khinh Ngữ đến gần trong đó một bức họa trước đứng. Chú ý tới họa phía dưới ngày, lại nhìn về phía mặt khác họa. Phía dưới đều ghi chú rõ ngày. Này đó, Hiên Viên Ly Đêm đi đến nàng bên cạnh. Theo nàng ánh mắt nhìn về phía trước mắt họa. Từ nương tử rời đi kia một ngày bắt đầu. Vi phu mỗi đêm đều sẽ tới nơi này họa một bức nương tử bức họa. Đã có 300 nhiều phúc. Này đó chỉ là một bộ phận. Bên kia trong ngăn tủ còn có, nàng vì hắn họa một bức. Hắn còn nàng mấy trăm phúc. Phượng Khinh Ngữ quay đầu lại. Vươn hai tay gắt gao ôm Hiên Viên Ly Đêm eo. Đem vùi đầu ở hắn trong lòng ngực. Thực xin lỗi, ta, không cần. Nương tử vĩnh viễn không cần cùng vi phu nói xin lỗi, bọn họ chi gian không cần nói kia ba chữ. Hắn chỉ nghĩ nàng dùng lâu dài làm bạn còn hắn một đời tình thâm ân y nhưng mà trở lại Ly Vương. Phủ, ghế dựa còn không có ngồi nhiệt. Tốc phong mấy người liền mang về một tin tức, ám cung vị trí, kỳ thật Hiên Viên Ly Đêm vẫn luôn đều ở phái người điều tra ám cung vị trí. Vô luận là lần trước người ám sát hắn, vẫn là lần này tính kế Ngữ Nhi người, giống như đều cùng ám cung thoát không được quan hệ. Cũng là trùng hợp, ở Ngô Đồng trên núi siêu tầm Ngữ Nhi rơi xuống thời điểm. Lục soát ra ngày ấy ám trong cung người dùng binh khí, là một loại thực đặc thù tài chất, không giống như là thiết. Vì thế... Hiên Viên Ly Đêm liền phái người từ binh khí chỗ vào tay. Trước đó vài ngày rốt cuộc cha ra luyện chế những cái đó binh khí địa phương. Cho nên hắn liền phái Tốc Phong bốn người tự mình đi tra binh khí vận chuyển địa phương. Quả nhiên, làm cho bọn họ tra được. Thường Minh Sơn, nghe nói là một tòa cực kỳ quỷ dị sơn. Bên trong một năm bốn mùa tổng có thể nghe được tiếng chuông minh vang. Nhưng mà bên trong căn bản không có chùa miếu linh tinh. Vì vậy xưng là Thường Minh Sơn. Không chỉ có như thế. Tiến vào Thường Minh Sơn người đến nay không có một cái có thể tồn tại ra tới. Bên trong hàng năm chướng khí lượn lờ. Độc vật khắp nơi. Càng có nhiều loại không biết tên dã thú. Không có thấy trong đó lợi hại. Chỉ là nghe đồn liền đủ để cho người chùn bước. Ám cung dùng Thường Minh Sơn làm yểm hộ. Quả thực chính là thiên nhiên cái chắn. Tốc Phong mấy người cha được vị trí sau không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lập tức liền trở về bẩm báo. Kỳ thật Phượng Khinh Ngữ cũng hoài nghi quá Hắc Y Nhân là ám cung. Chỉ là vẫn luôn thuyết phục không được chính mình. Ám cung vì sao sẽ biết thân phận của nàng? Còn có nàng có được dị năng sự tình. Hiện tại chúng ta là muốn nhất cử đem này tiêu diệt sao? Ám cung nếu ở trên giang hồ tồn tại mười mấy năm. Thuyết minh đều có nó năng lực. Nếu là không nghĩ một cái vạn toàn chi sách sợ là sẽ không dễ dàng tiêu diệt. Hiên Viên Ly đêm gật đầu. Hắn đã sớm tưởng như thế. Ám cung sớm hay muộn muốn diệt trừ. Huống hồ hắn cũng muốn biết đổi chủ rốt cuộc là thần thánh phương nào. Khi nào xuất phát, không vội, trước phái Phi Ưng Kỵ từng nhóm lặn xuống Thường Minh Sơn phụ cận tìm hiểu rõ ràng. Không cần rút dây động rừng. Chúng ta theo sau lại đi, hắn biết Ngữ Nhi nóng vội. Phượng Khinh Ngữ gật đầu. Mới vừa rồi nàng xác thật là có chút sốt ruột. Tốc Phong vừa ra khỏi cửa liền thấy Hải Đường hướng Như Tùng Các đi. Vừa mới chuẩn bị cùng nàng chào hỏi. Ai biết nàng thấy hắn liền cùng thấy Hồng Thủy Mãnh Thú giống nhau quay đầu liền đi. Tốc Phong nháy mắt liền không hiểu. Bước đi như bay. Hải Đường nơi nào mau quá hắn bước chân. Không hai bước đã bị Tốc Phong đuổi theo. Hải Đường, ngươi vì cái gì trốn tránh ta? Tốc Phong ngăn ở Hải Đường trước mặt. Nàng trước kia thấy hắn đều sẽ thật cao hứng. Hải Đường trong lòng một trận chua xót. Nàng cũng không biết chính mình làm sao vậy nhìn thấy Tốc Phong theo bản năng liền muốn tránh. Không có. Ta chỉ là không phát hiện ngươi mà thôi. Hải Đường tận lực làm chính mình ngữ khí nghe tới không? Có khác thường. Không phát hiện. Sao có thể? Bọn họ đối mặt đi tới. Nàng rõ ràng là thấy hắn cố ý trốn. Đúng vậy. Ta chính là không phát hiện. Ngươi không cần che ở ta trước mặt. Ta còn muốn đi làm việc. Hải Đường duỗi tay đẩy ra Tốc Phong. Chạy chậm vào Như Tùng Các. Tốc Phong ngốc lăng mà đứng ở tại chỗ. Vừa mới Hải Đường một phen đẩy ra hắn. Sức lực đại đến hắn đều có chút phản ứng không kịp. Nha đầu này ra cửa một chuyến như vậy trở nên tính tình hỏa bạo. Tốc Phong lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu. Tiểu thư, ngươi tìm ta. Hải Đường đứng ở Phượng Khinh Ngữ trước mặt. Ngươi đã gặp qua Tốc Phong. Hải Đường liễm hạ đôi mắt. Ân, Phượng Khinh Ngữ xem nàng bộ dáng là có thể đoán được. Là nàng cố ý kêu nàng lại đây. Nghĩ có thể làm cho bọn họ gặp mặt. Tiểu thư, ta không biết nên như thế nào nói với hắn. Ta không nghĩ cùng hắn ở bên nhau. Hải Đường ngẩng đầu nhìn Phượng Khinh Ngữ. Gian nan mà nói ra như vậy một câu. Ngươi nghĩ tới Tốc Phong cảm thụ sao? Hải Đường nhất thời nghẹn lời. Nàng chính là vì Tốc Phong suy nghĩ mới không muốn tiếp tục cùng hắn ở bên nhau. Ngươi cảm thấy lấy Tốc Phong đối với ngươi cảm tình. Hắn sẽ vứt bỏ ngươi sao? Phượng Khinh Ngữ những câu không rời Tốc Phong chính là muốn cho Hải Đường minh bạch Tốc Phong. Không phải một cái tam tâm như ý người. Càng thêm sẽ không để ý này đó. Ngươi cảm thấy ngươi có thể thay thế Tốc Phong làm quyết định sao? Tiểu thư, ta... Nàng cũng không biết nên như thế nào mở miệng cùng Tốc Phong nói mới có thể lựa chọn trốn tránh. Hắn, tiểu thư, ta đã biết tiểu thư ý tứ nàng minh bạch, chính là vô luận như thế nào đều phải cấp Tốc Phong một đáp án. Đến nỗi Tốc Phong như thế nào lựa chọn chính là chuyện của hắn. Nàng không có quyền hỏi đến. Hải Đường đi ra Như Tùng Các thời điểm thấy Tốc Phong còn đứng tại chỗ. Nhìn dáng vẻ là đang đợi nàng. Nàng từng bước một mà đi qua đi. Phế đi rất dài thời gian rốt cuộc đi đến hắn trước mặt. Tốc Phong, ta có một việc muốn nói cho ngươi. Hải Đường hít sâu một hơi. Chúng ta tách ra đi. Nàng nguyên bản cho rằng nói ra tách ra sẽ thực dễ dàng. Bất quá chính là một câu mà thôi. Chính là hiện tại nàng tâm vì cái gì giống bị sinh sôi xé rách giống nhau đau. Tốc Phong lập tức kinh sợ. Không thể tin được chính mình lỗ tai. Vì cái gì? Vì cái gì muốn tách ra? Tốc Phong kích động mà một phen cầm Hải Đường bả vai. Hắn cho rằng nhất định là chính mình nghe lầm Money, bởi vì... Ta đã không phải trong sạch chi thân. Ta hiện tại không xứng với ngươi. Cho nên, chúng ta vẫn là tách ra đi. Nàng phảng phất dùng hết toàn thân sức lực nói ra câu nói. Nói xong, toàn thân sức lực chính là rút cạn giống nhau. Tốc Phong tay từ nàng bả vai chảy xuống. Hải Đường tâm nháy mắt băng hàn. Ở trong lòng cười khổ một trận. Này vốn dĩ chính là nàng muốn kết quả không phải sao. Liên bởi vì cái này, Tốc Phong lạnh mặt bộ dáng cũng thập phần dọa người. Liên bởi vì cái này liền phải cùng ta tách ra. Hắn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hải Đường. Mắt sáng như đuốc, cái này chẳng lẽ còn không đủ sao? Hải Đường, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Ngươi cho ta Tốc Phong là người nào? Để ý này đó, Tốc Phong, ta không phải ý tứ này. Ta, Hải Đường sốt ruột giải thích. Ai biết Tốc Phong cũng không quay đầu lại đi rồi. Hải Đường đứng ở tại chỗ nhìn Tốc Phong bóng dáng. Nàng đương nhiên biết hắn không phải nông cạn người. Là nàng không tốt, ai? Tốc Phong phát giận còn rất hữu dụng. đều đem Hải Đường hù ở, Phượng Khinh Ngữ vẫn luôn đứng ở cửa sổ biên nhìn hai người. Nàng liền nói, Tốc Phong sẽ không để ý này đó. Quả nhiên không có đoán sai. Mấu chốt chính là muốn xem Hải Đường thái độ. Buổi chiều thời điểm, Phượng Khinh Ngữ liền vào Hoàng Cung. Rốt cuộc Hiên Viên Ly đêm hiện giờ là Hoàng Thượng. Tổng không thể vẫn luôn ở tại Ly Vương Phủ. Lần này tiến đến Tây Viên. Vẫn luôn không người thượng triều. Cũng không có tìm người đại lý xử lý quốc sự. Từ Hiên Viên Ly đêm giết gà dọa khỉ vài lần sau. Trong triều sự tình đều là dựa theo hắn ý tứ tới. Không người dám có câu oán hận. Bất quá ngự thư phòng tấu chương xếp thành tràn đầy một bàn. Cho bụi đều tích hảo chút. Hiên Viên Ly đêm không xem cũng không được. Phượng Khinh Ngữ hỏi thăm Nam Cung Sầm chỗ ở. Trực tiếp hướng hắn nơi đó đi. Nàng một năm không ở. Cũng không biết Nam Cung Sầm nghiên cứu giải dược bừng tỉnh như thế nào. Không hổ là Nam Cung Sầm chỗ ở. Còn chưa đi đến liền một trận dược thảo hương vị. Khó được hắn như vậy vẫn còn không có nghỉ tạm. Phượng Khinh Ngữ nghe thấy bên trong làm cho chai lọ vại bình mà tiếng vang trực tiếp đi vào. Nghe được thanh âm, Nam Cung Sầm ngẩng đầu. Trong mắt xẹt qua một tia kinh hỉ. Nguyên lai là Hoàng hậu nương nương tới, Phượng Khinh Ngữ đi đến hắn bên người. Nhìn trên mặt bàn bày biện các loại thảo dược. Còn có luyện chế mà thành đan hoàn. Ta công đạo cho ngươi sự tình ngươi làm được thế nào, nhắc tới đến cái này Nam Cung Sầm biểu tình. Liền phá lệ nghiêm túc, lúc trước ta dựa theo Hoàng hậu nương nương nhắc nhở, tìm giống nhau hương khí hoa, chính là tìm tới hoa tuy rằng hương khí tiếp cận Hoàng thượng huyết hương khí, chính là đều không phải. Vì thế, ta phí thời gian rất lâu lật xem điển tịch, mới phát hiện đó là một loại cổ xưa chủng tộc cấm kỵ chi hoa, nói tới đây. Nam Cung Sầm mày hung hăng vừa nhíu, thật vất vả tìm được đột phá khẩu, hiện tại lại không hề tiến triển. Có thể hay không đem ngươi tìm được điển tịch cho ta mượn xem một cái, đương nhiên có thể, Nam. Cung Sầm xoay người đi đến phía sau kệ sách thượng, rút ra một quyển cổ xưa sách vàng. Bên trong một đêm bị hắn điệp lên, hắn đem số đưa cho Phượng Khinh Ngữ. Phượng Khinh Ngữ tiếp nhận tới phiên đến kia một tờ. Mặt trên họa đúng là một gốc cây thực vật. Thực vật thượng mở ra hoa. Hoa hình kỳ lạ, cánh hoa giống như từng cây sợi mỏng. Bên cạnh có chữ nhỏ đánh dấu. Màu sắc và hoa văn vì bạc. Hương khí đạm mặc. Vị khổ, hương khí đạm mặc, xác thật không sai, Hiên Viên Ly đêm huyết chính là có một cổ hương khí, như là mùi hoa, càng như là một loại mặc hương, cùng cái này miêu tả giống nhau như đúc, này hoa là màu bạc, Phượng Khinh Ngữ nhịn không được ngạc nhiên, như vậy sẽ có như vậy kỳ quái hoa, Nam Cung Sầm gật đầu, người phiên đến trước một tờ, mặt trên viết rất rõ ràng, loại này hoa khai từ xưa lão chủng tộc thánh địa, hiện tại đã tuyệt chủng. Hơn nữa không có ghi lại tên, Phượng Khinh Ngữ phiên đến trước một tờ. Quả nhiên cùng Nam Cung Sầm nói giống nhau. Đã tuyệt chủng, kia băng u độc lại là như thế nào tới? Như thế nào không có ghi lại loại này hoa tác dụng? Lẽ ra y thư thượng ghi lại thực vật quan trọng nhất hẳn là nó tác dụng mà không phải nó ngoại. Hình đặc thù, Nam Cung Sầm lắc đầu. Hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Không đúng, nơi này không đúng. Phượng Khinh Ngữ đem sách vàng cầm lấy tới đối với ánh đèn. Nàng phát hiện xuyên thấu qua họa hoa kia trang có điểm điểm nét mực. Mơ hồ có thể thấy là cái băng tự. Mà trước một tờ đồng dạng vị trí cũng không phải cái này tự. Thuyết minh cái gì? Thuyết minh trung gian hẳn là còn có một tờ bị xé rớt. Này sách vàng là dùng tuyến phùng ở bên nhau. Liền tính trung gian xé rớt một chương cũng tuyệt đối sẽ không có dấu vết. Nam Cung Sầm nghi hoặc. Cái gì không đúng? Phượng Khinh Ngữ đem kia một tờ giơ lên Nam Cung Sầm trước mặt. Ngươi xem nơi này chữ viết. Giống không giống một cái băng tự, nhìn lại phía trước một tờ, đồng dạng vị trí lại là một cái căn tự, này nhất định là trước một tờ nét mực quá sâu ấn đến. Này một tờ, Nam Cung Sầm cũng thấy được, ý của ngươi là truyền thuyết gian thiếu một tờ, cố tình là quan trọng nhất một tờ, ân. Này điển tịch ngươi là chỗ nào tới, ta cũng không biết, đây là sư phụ ta hắn lão nhân ra qua đời lúc sau để lại cho ta. Còn có vài dương, bất quá ta ngày thường cũng không thấy quá. Vẫn là vì tìm này hoa lai lịch khi nhảy ra tới, Nam Cung Sầm suy nghĩ một chút. Có khả năng đến từ Dược Vương Cốc đi, Dược Vương Cốc. Đúng vậy, sư phụ hắn lão nhân ra trên đời thời điểm giống như nhắc tới quá. Hắn cất chứa một ít y thư có chính là Dược Vương Cốc chân phẩm. Hắn cũng là cơ duyên xảo hợp dưới mới được đến. Không biết này vốn là không phải, dù sao hắn sư phụ là nói như vậy. Nói không chừng chính là, này bổn điển tịch thoạt nhìn liền rất chân quý bộ dáng. Này bản năng không thể trước cho ta mượn mấy ngày. Nếu thật xuất từ Dược Vương Cốc khen ngược nói. Vậy ngươi cầm đi đi, dù sao đã đối hắn không có tác dụng gì. Hoàng hậu nương nương từ trước đến nay tâm tư kín đáo. Nói không chừng còn có thể phát hiện cái gì. Liền lấy mới vừa rồi tới nói. Sách này hắn nhìn không dưới 10 biến cũng không phát hiện trong đó thiếu một tờ. Hoàng hậu nương nương liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Phượng Khinh Ngữ cầm thư đang chuẩn bị đi ra ngoài. Chờ một chút, Nam Cung Sầm đột nhiên nói. Ta có thể hay không hỏi Hoàng hậu nương nương một vấn đề. Hỏi, cái này, Hoàng hậu nương nương rốt cuộc là như thế nào phối trí? Nam Cung Sầm trong tay cầm một viên thuốc viên. Phượng Khinh Ngữ nhìn rất quen thuộc. Tại hạ thật sự rất muốn biết đây là lúc trước Phượng Khinh Ngữ cấp Hiên Viên Ly đêm phối trí. Dùng để áp chế băng u độc thuốc viên. Thuốc viên chỉ còn lại có 3 viên. Ta lo lắng Hoàng thượng lại độc phát khi liền không có dược có thể áp chế. Cho nên tìm hắn cầu một viên. Ta đem thuốc viên hóa khai. Bên trong dược căn bản là một ít thuốc bổ. Đối Hoàng thượng độc không có bất luận cái gì tác dụng. Duy nhất có tác dụng chính là bên trong người huyết. Nam Cung Sầm thấy Phượng Khinh Ngữ không nói. Lời nào lại tiếp tục nói. Nếu ta mỗi đoán sai nói. Ngươi là cố ý dùng khó nghe dược liệu. Vì chính là che giấu mùi máu tươi. Này huyết rốt cuộc là của ai? Thế nhưng có áp chế băng u độc tác dụng. Đây mới là hắn cảm thấy kỳ quái nhất địa phương. Phượng Khinh Ngữ đôi mắt hơi lóe. Hắn không nghĩ tới Nam Cung Sầm thế nhưng toàn bộ phân tích ra tới. Không tồi. Này dược xác thật là dùng nàng huyết luyện thành. Nàng trong cơ thể có xích dương châu. Là băng u độc khắc tinh. Nàng sợ Hiên Viên Ly đêm biết sau không chịu dùng dược. Cho nên mới nghĩ đến này biện pháp. Cố ý chọn chút khó nghe thuốc bổ gia nhập bên trong tới che giấu mùi máu tươi. Nếu ngươi muốn biết, nói cho ngươi cũng không sao. Bên trong dùng huyết là của ta. Ta trong cơ thể xích dương châu đã dung nhập trong máu. Cho nên ta huyết có thể áp chế băng u độc. Nam Cung Sầm khiếp sợ nói không ra lời. Xích dương châu, trên đời duy nhất một viên xích dương châu. Thế nhưng ở Hoàng hậu nương nương trong thân thể. Khó trách lúc trước Hoàng thượng đi một chuyến dược vương cốc bất lực trở về. Nguyên lai xích dương châu thật sự đã không có. Nam Cung Sầm đột nhiên nghĩ đến, vậy ngươi còn không phải là dược vương đồ đệ. Lúc này Nam Cung Sầm xem như nghĩ thông suốt. Khó trách nàng y thuật như thế lợi hại. Dược vương duy nhất đồ đệ. Không lợi hại mới là lạ. Nương tử, nên trở về cung nghỉ tạ mân y. Hiên Viên Ly đêm đẩy cửa mà nhập. Lập tức đi đến Phượng Khinh Ngữ trước mặt. Phượng Khinh Ngữ đột nhiên nhìn đến hắn. Hắn là khi nào đứng ở bên ngoài. Nàng như thế nào không có phát hiện. Phượng Khinh Ngữ ra Nam Cung Sầm chỗ ở. Quay đầu hỏi Hiên Viên Ly đêm. Ngươi là khi nào ở bên ngoài? Ân, ở Nam Cung hỏi ngươi vấn đề thời điểm ân y. Hắn thành thật nói. Kia hắn không phải cái gì đều nghe được. Phượng Khinh Ngữ thầm nghĩ. Ngươi đều nghe được. Ân, hắn biết ngữ nhi gạt hắn là không nghĩ làm hắn lo lắng. Chính là hắn cảm động đồng thời càng có rất nhiều đau lòng. Hắn này một năm chung ăn thuốc viên thế nhưng đều là dùng nàng huyết chế thành. Này dược là năm đó xuất chinh Tây Bắc thời điểm ngữ nhi làm Nam Cung Sầm cho hắn. Hắn mỗi tháng đều là dựa vào ăn này thuốc viên áp chế độc. Đến bây giờ này dược thế nhưng còn thừa 3 viên. Nàng lúc trước rốt cuộc thả nhiều ít huyết. Tưởng tượng đến hắn liền đau lòng. Phượng Khinh Ngữ ngẩng đầu. Duỗi tay che lại hắn đôi mắt. Nàng cũng không dám xem hắn con ngươi. Một chút huyết mà thôi. Nói nữa thích hợp hiến máu đối thân thể có chỗ lợi. Hắn không cần thiết như vậy nhìn nàng đem. Giống như nàng làm tội ác tài trời sự tình giống nhau. Tay nàng tâm. Hiên Viên Ly đêm thật dài lông mi nhẹ nhàng xúc quá. Một trận tô ngứa, Phượng Khinh Ngữ mới buông tay. Dù sao ngươi đã biết, này dược cũng mau dùng xong rồi. Lần sau độc đăm đăm tiếp uống ta huyết là đến nơi. Miễn cho ta còn phải chế thành dược hoàn. Ngươi cũng không biết này thuốc viên chế lên có bao nhiêu phiền toái, Phượng Khinh Ngữ. Ngươi tin hay không chậm đánh ngươi. Hiên Viên Ly đêm ở nàng bên tai nghiến răng nghiến lợi. Nàng còn dám nói, xem ra hắn là đem nàng quán đến vô pháp vô thiên. Làm hắn uống nàng huyết. Này nghe giống người lời nói sao? Phượng Khinh Ngữ bĩu môi. Này liền sinh khí. Liền nàng tên đều kêu ra tới. Còn tự xưng trẫm. Xem ra là tức giận đến không nhẹ. Nàng đảo muốn nhìn hắn có dám hay không động thủ đánh nàng. Chỉ phóng một chút huyết đối ta lại không có gì ảnh hưởng. Phóng lấy máu đối thân thể hữu ích. Phượng Khinh Ngữ. Ngươi còn dám nói. Ngươi đương trẫm là ngốc tử. Kia lời này lừa trẫm. Hắn thật cho rằng hắn không dám đánh nàng đúng không? Hiên Viên Ly đêm giơ lên tay, hung tợn mà một cái tát chụp ở nàng trên đầu. Phượng Khinh Ngữ ngược lại cười đến thẳng không dậy nổi eo. Xem hắn khí thế hung hung mà giơ lên bàn tay, còn tưởng rằng nhiều lợi hại, chính là bàn tay dừng ở nàng trên đầu căn bản không có một tia sức lực. Gió thổi đến độ so cái này trọng, Hiên Viên Ly đêm bất đắc dĩ mà nhìn cười đến sáng lạn người nào đó. Đánh nàng, hắn nơi nào bỏ được, ngày thường lời nói nặng đều không bỏ được đối nàng nói. Liền bởi vì Hiên Viên Ly đêm, một cái tát, Phượng Khinh Ngữ cười một đường, thẳng đến trở lại Niệm Ngữ cung mới dừng. Theo ở phía sau Hiên Viên Ly Đêm Mặt, phải có nhiều hắc có bao nhiêu hắc. Đúng rồi, ta tưởng hồi một chuyến Dược Vương Cốc, Phượng Khinh Ngữ đột nhiên nói. Hiên Viên Ly Đêm ngồi xuống, đổ một ly trà cho nàng. Hồi Dược Vương Cốc làm cái gì? Nam Cung Cha được ghi lại chế thành băng u độc hoa kia bổn điển tịch. Khả năng xuất từ Dược Vương Cốc. Ta tưởng trở về nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì manh mối. Nói nữa, sư phụ hiện tại cũng nên ở Dược Vương Cốc. Kia thư nếu là thật xuất từ Dược Vương Cốc, hắn có lẽ biết cái gì cũng nói không chừng. Tóm lại, nàng vẫn là phải về một chuyến Dược Vương Cốc. Kia hảo, vi phu bồi ngươi, dù sao về sau nàng đi chỗ nào, hắn liền đi chỗ nào, một tấc cũng không rời. Phượng Khinh Ngữ nhìn nàng một cái, chưa nói cái gì, nàng biết không làm hắn đi hắn cũng sẽ đi theo. Người này, đều thân là Đông Ly Hoàng Thượng, có thể hay không có một chút thân là Hoàng Thượng ý thức. Cả ngày không vào triều sớm, không để ý tới quốc sự, làm nàng cảm thấy ngạc nhiên là trong triều thế nhưng cũng không có sai lầm ni nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai Phượng Khinh Ngữ liền cùng Hiên Viên Ly Đêm tới rồi Dược Vương Cốc. Cho dù là mùa đông, Dược Vương Cốc bốn phía cũng không thấy một tia rét lạnh hơi thở. Chung quanh cây xanh thành bóng râm, hoa tươi vờn quanh, này đó đều là sư phụ đào tạo đặc dị chủng loại thực vật. Không chỗ ngồi phóng liền trực tiếp ném ở Dược Vương Cốc ngoại. Hiện tại nơi này thế nhưng lớn lên như thế tươi tốt. Ta còn nhớ rõ giống như chính là ở chỗ này cứu ngươi. Phượng nhẹ chỉ vào một chỗ đất trống. Nhớ tới lúc trước xuất cốc thời điểm gặp phải Hiên Viên Ly Đêm tình cảnh. Lúc ấy hắn độc pháp, nàng nhất thời hứng khởi liền ra tay cứu hắn. Hiên Viên Ly Đêm tự nhiên nhớ rõ. Khi đó hắn là bởi vì dùng nội công lại vừa lúc gặp độc pháp mới có thể ngất xỉu. Nương tử có phải hay không đối vi phu nhất kiến trung tình? Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ lấy ngươi đương tiểu bạch thử. Lúc ấy nàng xốc lên hắn mặt nạ kia một khắc, xác thật kinh diễm, cảm thấy hắn diện mạo yêu nghiệt. Nàng ra tay cứu hắn cũng là vì nàng học y 4 năm còn không có cơ hội ra tay. Vừa ra cốc liền gặp nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tiểu bạch thử, có ý tứ gì? Như thế nào lấy hắn cùng lão thử so sánh với? Chính là bắt ngươi làm thực nghiệm ý tứ. Thử một chút y thuật của ta rốt cuộc như thế nào, chính là cho tới hôm nay nàng cũng không có thể giải hắn trên người độc. Lại nói tiếp, nàng làm nghề y lần đầu tiên liền như thế thất bại. Nương tử không cần rảo biện, chính là đối vi phu nhất kiến trung tình, bằng không cũng sẽ không cứu vi phu, còn lưu lại đính ước tín vật. Cái gì tiểu bạch thử? Đều là lấy cớ. Phượng Khinh Ngữ đương nhiên biết hắn trong miệng đính ước tín vật chính là nàng kia căn đuôi. Phượng Ngân Chamani lại nói tiếp, nàng lúc trước còn đau lòng đã lâu đâu. Phượng Khinh Ngữ thuận lợi xuyên qua trận pháp, tiến vào Dược Vương Cốc. Đây mới là chân chính Dược Vương Cốc. Khắp nơi thảo dược, tùy tiện lấy đi ra ngoài một gốc cây liền cũng đủ lệnh người khiếp sợ. Phượng Khinh Ngữ đương nhiên chưa quên chuyến này mục đích. Nàng lập tức đi đến Tiểu Trúc Ốc. Một đường đi tới cũng không thấy được lão nhân kia nhi bóng dáng. Chẳng lẽ lại đi đâu vậy? Hiên Viên Ly Đêm đi theo nàng đi vào nhà ở. Duỗi tay sờ soạng một chút cái bàn. Dược Vương hẳn là không có trở về quá, trên bàn cho bụi đủ để thuyết minh. Có thể là lại bị cái gì hấp dẫn đi. Ở Tây Viên thấy hắn thời điểm hắn nói phải về Dược Vương Cốc, lão nhân kia Vân Du Quán. Gặp được cái gì hảo ngoạn chuẩn sẽ không lại trở về. Mặc kệ hắn, hiện sớm đồ vật đi. Phượng Khinh Ngữ nhìn thoáng qua bốn phía. Đi đến ven tường, dịch khai trên tường họa, mở ra cơ quan, trong phòng sàn nhà tự động sụp đổ một khối. Có cây thang nối thẳng tầng hầm ngầm ni, đi xuống đi, nơi này nhưng đều là sư phụ hắn lão nhân. Ra toàn bộ gia sản, chân quý đâu, đều là chút thế gian chỉ này bản đơn lẻ. Phượng Khinh Ngữ đem trên bàn giá cắm nến cầm liền trước đi xuống. Hiên Viên Ly Đêm đi theo nàng phía sau, tầng hầm ngầm phóng tràn đầy đều là y thư. Đã phân loại sửa sang lại hảo, tìm lên cũng phương tiện. Lúc trước ở Dược Vương Cốc sinh hoạt kia 4 năm, nàng thường thường tới nơi này đọc sách, vừa thấy chính là cả ngày. Chính là như cũ nhìn không đến 1/10, có thể thấy được sư phụ cất chứa thư nhiều. Phượng Khinh Ngữ đi đến thực vật độc tố loại tàng thư giá trước. Chỉ là thực vật loại độc nơi này liền có tiến lên quyển sách. Mỗi bổn không biết ghi lại nhiều ít loại. Như vậy lật xem, khi nào mới có thể tìm được. Hiên Viên Ly Đêm, giúp ta đem này một trận chung sách vàng đều tìm ra, chỉ có thể trước thu nhỏ lại phạm vi. Nếu Nam Cung Sầm kia vốn là xuất từ Dược Vương Cốc, lấy lão nhân kia tính tình, ái y thư như mạng. Nơi này hẳn là còn có một quyển đồng dạng. Kêu một tiếng, Hiên Viên Ly Đêm không phản ứng. Phượng Khinh Ngữ quay đầu phát hiện hắn đang xem một quyển sách. Ngươi đang xem cái gì? Phượng Khinh Ngữ đi tới nhìn thoáng qua trong tay hắn thư. Hiên Viên Ly Đêm đem trong tay thư bắt được Phượng Khinh Ngữ trước mặt. Thiên U Bí Sự, hắn phiên này một chương vừa lúc là thần nữ truyền. Giống nhau bí sự ghi lại đều là chút nghe đồn. Tựa như thần thoại chuyện xưa, thần nữ. Chỗ nào tới cái gì thần nữ? Bất quá Phượng Khinh Ngữ tò mò là sư phụ nơi này thế nhưng còn có trừ bỏ y thư ở ngoài thư. Nhìn đến Hiên Viên Ly đêm trước người này một trận thư. Giống như đều là chút lịch sử ghi lại. Cũng đúng. Phỏng chừng lão đầu như nhìn này đó thư chân quý liền đều thu hồi tới. Nàng trước kia thế nhưng không có phát hiện. Hiên Viên Ly đêm buông quyển sách trên tay. Đi đến Phượng Khinh Ngữ chỉ bên này. Bắt đầu giúp nàng tìm sách vàng. Không đến nửa canh giờ. Cũng đã tìm ra mấy trăm bổn sách vàng. Tuy rằng rất nhiều. Rốt cuộc là rút nhỏ không ít phạm vi. Phượng Khinh Ngữ nhìn đôi trên mặt đất tiểu sơn giống nhau thư. Thở dài một hơi. Xem ra hôm nay trở về không được. Này đó cũng dọn không trở về hoàng cung. Chỉ có thể ở chỗ này xem xong. Không sao. Dù sao nơi này không phải có chỗ ở sao. Hiên Viên Ly đêm nhưng thật ra cảm thấy không có gì. Chỉ cần nương tử ở liền hảo. Trước đêm này đó nâng đi ra ngoài đi. Ở chỗ này xem quá buồn, tầng hầm ngầm thái âm lạnh. Hai người đem tìm ra thư dọn đến mặt trên trong phòng. Toàn bộ dọn xong đã tiếp cận buổi trưa. Phượng Khinh Ngữ nằm nghiêng ở ghế trên. Đã mệt đến thẳng không dậy nổi thân mình. Nàng thật sự đã lâu không trải qua loại này việc tốn sức nhi. Ục ục bụng một trận kêu. Cái này điểm nhi cũng nên dùng cơm chưa? Nương tử trước nghỉ ngơi. Vi phu đi nấu cơm ăn đi. Hắn thấy được nhà ở trước loại có thể ăn đồ ăn. Nơi này cũng có phòng bếp. Nấu cơm hẳn là không phải việc khó. Phượng Khinh Ngữ lập tức tinh thần tỉnh táo. Ngươi sẽ làm. Nàng nhớ rõ lúc trước Hiên Viên Ly đêm làm cá thời điểm kia kêu một cái thảm không nỡ nhìn. Trước kia sẽ không. Hiện tại chẳng lẽ còn sẽ không sao? Lấy hắn trí tuệ, nấu cơm có cái gì khó? Ân, Phượng Khinh Ngữ xem hắn vẻ mặt ngạo kiều bộ dáng. Chỉ sợ sẽ không ngừng cực nhỏ. Vậy là tốt rồi. Nàng nhưng không nghĩ ngộ độc thức ăn. Trong phòng bếp hẳn là còn có mễ. Cũng không biết hư không hư, rốt cuộc đã một năm. Cũng không biết trên đường nàng sư phụ có hay không trở về quá. Hiên Viên Ly đêm quay đầu. Nương tử trước ngồi, vi phu một lát liền hảo, vốn dĩ Phượng Khinh Ngữ còn nghĩ hỗ trợ. Nghe hắn nói như vậy, nàng đảo bất động, hết chương.